Chương 831, khinh địch. Thánh nhân mặc dù có thế trùng tu đến cực hạn, nhìn như chúng ta bị thua thiệt, nhưng là ngươi nghĩ, nếu như ngươi không phải một đường tu hành đến cực hạn, có thế thành tựu thánh nhân sao? Đây là điểm thứ nhất, cứ việc trước kia tu hành đến cực hạn rất đơn giản, nhưng lại có thể làm cho chúng ta đi vào thánh nhân dễ dàng không ít, đây chính là khác nhau một trong. Thánh nhân trùng tu xác thực dễ dàng, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đạt tới thánh nhân mới được, chúng ta một đường đi cực hạn lộ. Đạt tới thánh nhân xác suất mới cao hơn. Diệp Vũ gật gật đầu, nếu là lúc trước hắn chỉ là cố lấy cảnh giới tăng lên, muốn đi vào thánh nhân, cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Một đường cực hạn đi tới, hắn thành tựu thánh nhân nước chảy thành sông. Thứ hai chính là, chúng ta thành tựu thánh nhân, so với các thánh nhân vừa thành tựu thánh nhân lúc mạnh hơn nhiều, điểm này ngươi hẳn phải biết. Một bước trước, từng bước trước, mặc dù bọn hắn có thể trùng tu, nhìn như đạt tới cùng chúng ta giống nhau thực lực, nhưng là không phải mượn đại đạo tu hành đến cực hạn. Mà lúc trước dựa vào chính mình gian nan đạt tới cực hạn, cả hai cảm ngộ cũng là không giống với, cứ việc đều cùng trưởng đại đạo, thế nhưng là tu hành đến cực hạn mà ngộ nói, làm sao cũng muốn mạnh lên một đường mà thôi. Ngươi cùng Sương Hoa Thánh Nhân giao thủ, các ngươi hai cái nhìn như đứng tại cùng một trình độ bên trên, có thế ngươi đại đạo hay là áp chế hắn một chút? Đương nhiên, Sương Hoa Thánh Nhân tính không được chân chính trùng tu đến cực hạn tồn tại, bằng không ngươi muốn chém giết hắn cũng không dễ dàng. Thứ ba, mặt khác thánh nhân có thế trùng tu đến cực hạn, đây cũng là cần hao phí thời gian, nhưng là ngươi không cần, nhất cử thành thánh liền trở thành thánh nhân bên trong cường giả đỉnh cao, đây cũng là ưu thế một trong. Thứ tư, chúng ta đạt tới cực hạn cũng có thể trùng tu trước đó cảnh giới, cứ việc chúng ta đạt tới cực hạn, lại muốn tăng lên rất khó, có thể trùng tu một lần, bao nhiêu cũng có chút tăng lên, cái này tăng lên, chính là đột phá cực hạn, mà phổ thông thánh nhân, trùng tu đến cực hạn đã rất không dễ dàng, còn muốn liền khó khăn, tựa như là leo núi một dạng, bình thường thánh nhân tại lên cao đến đỉnh núi. Mà ngươi, lúc này đã đứng tại đỉnh núi, bọn hắn thở hồng hộc leo lên đỉnh núi thời điểm, ngươi vẫn đứng ở trên đỉnh núi, đốn cây nhặt tảng đá xây dựng một cái đình nhỏ, ngươi đứng ở cái đình nhỏ bên trong, ngôi đình nhỏ mặc dù không cao, tuy nhiên lại là một loại siêu việt bọn hắn tồn tại, bọn hắn chật vật không chịu nổi, mà ngươi lại phong độ nhẹ nhàng, cái này không phải liền là chênh lệch, đồng dạng là trùng tu, bọn hắn khả năng trùng tu tình trạng chỉ là ngươi bây giờ cấp độ, mà ngươi trùng tu, có lẽ liền có thể đột phá cực hạn. Coi như chỉ là mạnh như thế một đường, nhưng là đối với thánh nhân tới nói, một đường chính là cách biệt một trời, có lẽ chính là cái này một đường, có thể cho ngươi đi vào thánh vương cấp độ. Tuyết Ngôn nói đến đây, đối với Diệp Vũ nói ra, thánh nhân tu hành kỳ thật đều là tương tự, trùng tu trước đó nói, chỉ là chúng ta tăng lên không rõ ràng, mà bọn hắn tăng lên rõ ràng. Đương nhiên, thánh nhân tu hành, cũng là quen thuộc chính mình đạo quả quá trình, đại đạo ngàn vạn, bất phân cao thấp, kỳ thật cũng là bởi vì như vậy. Một người đối với mình đạo quả thật có thể 100% quen thuộc, vậy dĩ nhiên có thể hóa một nát thành thần kỳ, đạo khó phân cao thấp cũng là bình thường, thế nhưng là đây là không thể nào làm được, ngươi cũng đừng theo đuổi điểm ấy, bởi vì 100% quen thuộc đạo quả, đó căn bản không phải người có thể làm đến, liền xem như thần cũng làm không được, đừng nói thánh nhân, liền xem như thánh vương, cổ đế đều làm không được, chúng ta muốn làm chính là tận lực quen thuộc, tận lực để diễn hóa xuất chính mình đạo quả khác biệt năng lực. Nói đến đây, Tuyết Ngôn lại dừng một chút nói ra, cái này cũng có lẽ không thích hợp ngươi, có ít người, bọn hắn cũng không cần diễn hóa xuất đạo quả khác biệt năng lực, bọn hắn chỉ là truy cầu đạo quả một loại thuộc tính, thể hiện ra loại đạo này quả cực hạn chi lực, tỉ như sáng chói truy cầu lực lượng, thuần túy truy cầu biến hóa, thuần túy truy cầu tốc độ, Tiêu Giao Du, chính là thuần túy truy cầu tốc độ một loại, liên quan tới thánh nhân tu hành, kỳ thật phải xem cá nhân, ra trùng tu trước đó cảnh giới, mặt khác đều có các đường, Tuyết Ngôn nói đến đây, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, thánh nhân chỉ có một cảnh giới, nhưng là cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng là ta tin tưởng ngươi, ở trong thánh nhân, không cần cho ngươi quá nhiều thời gian, ngươi liền có thể đứng tại đỉnh phong, khinh thường mặt khác thánh nhân, Diệp Vũ rất chân thành gật gật đầu, sau đó lại dùng sức lắc đầu, ta có thể khinh thường người khác, nhưng là duy chỉ có Tuyết Ngôn khinh thường không được, Diệp Vũ đang khi nói chuyện, ánh mắt rơi vào Tuyết Ngôn cao ngất ngực loan bên trên, mãi mãi cũng chỉ có thể bị ngươi khinh thường, Tuyết Ngôn phát giác được Diệp Vũ ánh mắt, lại nghe được Diệp Vũ mà nói, sắc mặt nàng ửng đỏ, giận Diệp Vũ một cái nói, chọc mù con mắt của ngươi, ngươi liền sẽ không dạng này cảm thấy, Tuyết Ngôn tỉ bỏ được sao, Diệp Vũ đưa tới đầu, liền phải đem con mắt hướng Tuyết Ngôn trên tay đâm, Tuyết Ngôn dở khóc dở cười, dùng đến ngón tay chỉ một chút Diệp Vũ, ngươi còn như vậy, ta cũng không cùng ngươi tiếp tục giảng thánh nhân tu hành, không nói có phải hay không muốn cùng ta giảng một chút khác xấu hổ sự tình, Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Tuyết Ngôn cắn hàm răng, hắn thật đúng là không cần mặt mũi, dưới thân đây là một vị hư thánh yêu thú, ngươi coi nó không tồn tại sao, hư thánh yêu thú trí thông minh không so với người kém, ở ngay trước mặt nó, thánh nhân mặt còn cần hay không, bị Diệp Vũ ép buộc làm tọa kỵ yêu thú, nó đều hận không thể chọc điếc lỗ tai của mình. Đây là hai vị thánh nhân a, mà lại đều là chém giết qua thánh nhân a. Hai người tại trên lưng mình liếc mắt đưa tình, nó có phải hay không thấy được quá nhiều, biết quá nhiều, bọn hắn sẽ không giết người diệt khẩu đi. Hư thánh yêu thú thấp vương thẳng đầu, toàn thân tâm vùi đầu vào chở đi hai người đi đường bên trong, chỉ hy vọng hai người đùa giỡn bọn hắn, đem dưới thân chính mình cho quên lãng. Tuyết Ngôn đối với Diệp Vũ không có cách, nàng cũng lười phản ứng Diệp Vũ đùa giỡn, mặc dù thỉnh thoảng bị Diệp Vũ làm cho mặt đỏ tới mang tai, đặc biệt là bất an của hắn phân để Tuyết Ngôn chỉ có thể đè ép tay của hắn. Tại loại tình huống này, Tuyết Ngôn cùng Diệp Vũ giảng rất nhiều liên quan tới thánh nhân tu hành sự tình. Diệp Vũ cứ việc không an phận, nhưng là nghe cũng rất chân thành, rất nhiều nghi hoặc cũng đều giải khai, đối với thánh nhân chi lộ cũng coi như có hiểu biết. Ngươi lúc này ở trong thánh nhân, cũng coi như cường giả, thế nhưng là không tính là đứng đang quyết định, tỷ như ta, ngươi cùng ta chiến cũng không phải đối thủ, đó là tự nhiên, lúc nào cùng Tuyết Ngôn tỷ đánh, ta cũng không là đối thủ. Diệp Vũ ôm Tuyết Ngôn, một mặt chân thành nói. Tuyết Ngôn dở khóc dở cười nói, đợi một thời gian, ngươi trên thánh nhân chi đạo hẳn là rất dễ dàng đạt tới cực hạn, nhưng là dù cho đến lúc đó, ngươi cũng đừng xem thường thánh nhân, đại đạo ngàn vạn, mỗi một đầu đạo đều không đơn giản, ai cũng không biết bọn hắn diễn hóa xuất cái gì, ai cũng không biết một chút thánh nhân tồn tại mấy trăm năm, thậm chí càng lâu, bọn hắn cái này tích lũy kinh khủng bực nào, những này có thế trùng kích thánh vương tồn tại, không có một cái đơn giản, ngươi sự việc cần giải quyết phải cẩn thận. Diệp Vũ gật gật đầu, biết Tuyết Ngôn là có ý gì, nếu hai châu đại kiếp, như vậy mặt khác các châu hẳn là cũng có đại kiếp, đến lúc đó khẳng định còn có thánh nhân sẽ xuất hiện tại các châu, nàng sợ chính mình quá khinh địch. 123 truyện.com